Sống cùng vạn tuế, chương 278, cô em, xem em chạy trốn ở đâu, góc truyện audio.com, bà xã đại nhân cảnh hoa xinh đẹp, tìm anh có chuyện gì? Người gọi là Niếp Thanh Lam, nàng nghe Lục Minh nói xong, khẽ gắt hắn một cái, rồi lại cười nói. Em tưởng rằng không ra đón, thì có người sẽ thất vọng lắm, cho nên mới gọi điện hỏi thử xem người ta có đang trốn trong góc tường nào đó không? Không ngờ vừa mới nãy phát hiện ra có người làm đại anh hùng đi cứu tiểu mỹ nhân, sao rồi? Tiểu mỹ nhân có cảm động đến nỗi lấy thân báo đáp không? Nếu em không gọi đến, thì rất có khả năng đó, Lục Minh giả bộ nghiêm trang nói. Vậy em không làm phiền hai người, Niếp Thanh Lam chuẩn bị cúp máy. Ai, vừa mới gọi điện làm phiền xong rồi, cô em à, em muốn chạy à, không có cửa đâu. Lục Minh cảm thấy Niếp Hồ Ly cũng có chút thành ý, ít nhất là cũng gọi điện thoại cho mình. Anh nghĩ em không làm việc sao, em đang bề bộn rất nhiều chuyện đây. Niếp Hồ Ly ám chỉ nàng đang ở chỗ làm, không tiện để thân thiết. Ở trong sở cảnh sát không phải có rất nhiều người sao? Để cho Vân Kiếm Phi và La Cương đi làm là được rồi, để Tiểu Hồ Ly về bồi với ông xã là xong. Lục Minh cảm thấy Trầm Khinh Vũ vừa đi, thì mình lại trở về cuộc sống trước kia. Niếp Thanh Lam các nàng mặc dù đã định ra quan hệ với mình, nhưng tin rằng mình cũng phải tốn nhiều công phu mới thu được vào tay. Nếu muốn ăn tươi cái nàng, phỏng chừng là không có khả năng. Nhắc đến Vân Kiếm Phi và La Cương mới nhớ, Niếp Thanh Lam dừng lại một chút rồi lại nhẹ giọng nói. La Cương vừa bị thương, hắn đi đón con gái, bị người ta điên cuồng nổ súng trả thù, may là chỉ bị bắn trúng bả vai, không nguy hiểm tính mạng, mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi, về phần Vân Kiếm Phi, hắn đã bị điều chức rồi. Không thể nào, Vân Kiếm Phi từ bỏ sao? Hắn không phải một lòng theo đuổi em mà. Lục Minh hoàn toàn không dám tin, cho dù hắn không tình nguyện, cũng phải đi. Trong giọng nói của Niếp Thanh Lam có chút nghiêm túc nói cực nhỏ. Có một thái tử vừa mới đến Lam Hải, là một thái tử rất ghê gớm. Lúc đầu Vân Kiếm Phi không biết nên đụng phải hắn, sau đó bị tên thái tử đánh cho một trận trước mặt mọi người, rồi còn bị điều tra, lôi tất cả mọi chuyện của hắn ra, thậm chí còn chỉ trích mười mấy tội danh, nếu không phải trong tỉnh có người nói thay hắn vài câu, thì phỏng chừng hắn đã ngồi nhà lao rồi, hắn không thể ở lại Lam Hải nữa, cho nên đành phải điều đi xa. Lục Minh à, Lam Hải đã muốn đổi trời rồi. Trời đất, Lục Minh nghe xong ngẩn người, thái tử gì mà lợi hại như vậy, ngay cả Vân Kiếm Phi cũng hốt luôn. Thật sự là quá ghê rồi. Trước kia, Lục Minh phải nói là vô cùng chán ghét Vân Kiếm Phi. Chẳng những vì hắn là tình địch của mình, mà Lục Minh còn khinh bỉ cả phẩm đức cùng hành vi của người này, thân là một đội trưởng đặc công, nhưng suốt ngày cứ đi chơi gái, đặc biệt là gái tóc vàng, chơi trò thịt người kịp hai cái bánh bao lợn, chơi mantipê thật sự quá là sa đọa. Nhưng bây giờ Vân Kiếm Phi nhục nhã rời đi, trong lòng Lục Minh lại có một cảm giác kỳ quái nói không nên lời. Lục Minh thầm nghĩ cảm thấy Vân Kiếm Phi cũng không phải là loại người đại gian đại ác gì, mặc dù có chút hủ bại do hưởng thụ quá độ nhưng lúc làm việc trả án cũng có chút tích cực cố gắng. Bây giờ Vân Kiếm Phi đã bị người ta điều đi, còn La Cương thì bị thương, đám lão đại Thanh Long thì trốn đi Hong Kong, khó trách chị An Lam Hải lại tồi tệ như vậy, khó trách nhiều lão đại mọc lên như nấm thế này. Chẳng lẽ chuyện này còn có ẩn? Góc truyện audio.com, tình, cái tên thái tử kia tại sao nhất định phải điều Vân Kiếm Phi đi? La Cương tại sao đi đón con gái lại bị phục kích? Lam Hải thật sự muốn đổi trời sao? Lục Minh suy nghĩ cẩn thận rồi, trong lòng có chút căm tức, Lam Hải này vốn lại địa bàn bình tĩnh của mình, tên nào muốn giả thần giả quỷ ở đây chứ? Mình không thể mặc kệ được, không quan tâm là tên thái tử kia muốn tẩy rửa gì Lam Hải, nếu vậy thì mình thay hắn dọn dẹp một chút, để cho hắn rõ ràng, cho dù là thái tử một phương, thì vẫn có chỗ không phải muốn đụng là được đụng vào. Buổi tối về nhà rồi nói tiếp, đừng nói với em là anh còn muốn mang tiểu mỹ nhân đi mướn phòng. Niếp Thanh Lam cảnh cáo Lục Minh, anh nào dám, phòng chừng anh còn chưa kịp đóng cửa, thì cảnh sát đã ập vào rồi, Lục Minh cười nói. Sau khi nói chuyện điện thoại với Niếp Hồ Ly xong, tâm tình của hắn cực tốt, quay lại nhìn Mục Thuần cùng với hai cô bạn có chút kinh hãi kia tỏ vẻ không có chuyện gì, cười nói. Đã có người báo cảnh sát, hay là chúng ta ra ngoài tìm một chỗ ăn cơm đi? Ba vị, nếu thật sự không nhịn được thì cứ lại đập họ một trận, anh nghĩ cảnh sát vẫn còn chưa đến đâu, nhất định là không biết. Nếu như sợ giơ tay, vậy chúng ta đi thôi. Hai người bạn gái kia hiển nhiên là không dám rồi, riêng chỉ có Mộc Thuần là chạy lại chỗ mấy tên này, đá cho vài cái, rồi lại cao hứng chạy về ôm lấy cánh tay của Lục Minh, trên mặt đầy vẻ đắc ý tựa như một nữ tướng thắng trận trở về vậy. Đỗ Tử Liên trong vài giây đồng hồ đã hủy cây súng thành từng món đồ chơi, quăng xuống đất, quay sang hừ lạnh với tên đầu chọc rồi mới rời đi với Lục Minh. Tên đầu chọc mặt thì xám đen, đầu đầy mồ hôi, quỳ trên mặt đất không dám có một cử động nhỏ. Còn tên mập thì thấy Lục Minh đi xa rồi, vất vả bò dậy, cười ha hả nói. Đinh gia chúc mừng mày, xem ra vô phát vô thiên này không lâu sau lại đổi chủ rồi, mày đừng sợ, phì ca tao rất có nghĩa khí, nếu mày phải ngồi trong kia tao nhất định sẽ thường xuyên đến thăm mày, mang cơm theo cho mày. Ha ha ha, đắc tội với thái tử trong kinh, Đinh gia, mày thật sự cũng quá may mắn. Tên đầu chọc run lên, không nói lại một lời, vì hắn biết lòng tham của hắn đã phải trả một giá rất lớn. Lục Minh mang Mục Thuần cùng hai cô bạn đi đến một quán ăn nhỏ tùy ý gọi vài món. Cứ dẫn họ đi ăn một hồi, thuận tiện trấn an tinh thần của bọn họ cũng tốt. Đỗ Tử Liên vốn muốn ở ngoài chờ xe, nhưng mà Lục Minh lại gọi hắn vào ăn chung, nhưng hắn không nói nhiều, chỉ cúi đầu ăn và ăn thôi. Lục Minh tò mò hỏi tại sao Mục Thuần lại bị giam giữ, vừa nghe xong không khỏi cười ha hả lên. Thì ra các nàng đi dạo phố, xong rồi nhìn thấy trung tâm làm đẹp vô phát vô thiên này, muốn làm đẹp một chút nhưng sau khi đi vào, Mục Thuần phát hiện ra không thấy túi tiền đâu, rất kỳ quái, lập tức hỏi hai cô bạn, hai nàng ta cũng phát hiện ra không thấy ví tiền, vì vậy trong lòng hoài nghi cái chỗ này có phải là muốn hãm hại người không? Sau khi cãi nhau xong, đối phương dẫn theo người xã hội đen đến, nói ra những lời cực kỳ mất dạy và hung ác. Mục Thuần muốn báo cảnh sát nhưng điện thoại lại bị đối phương đoạt mất. Cho nên sóng gió nổi lên, Mục Thuần vì sợ đối phương làm bậy với mình, nên cầm ghế đập loạn lên, làm bể kính còn làm bị thương một người, nhưng đối phương đến mười mấy thằng đàn ông, mà các nàng chỉ có ba cô gái, Mục Thuần nói mình lại con gái của Mục Chi Hiên, hy vọng đối. Góc chuyện audio.com, Phương sẽ thả mình ra, còn bồi thường cho mình, nhưng không ngờ, đối phương hoàn toàn không tin, vì tên đầu chọc Đinh gia là lão giang hồ, vì phòng ngừa vạn nhất nên vẫn cho nàng gọi một cuộc điện thoại. Mục Thuần không biết Lục Minh đã trở về, nên đầu tiên là gọi cho cha, nhưng Mục Chi Hiên đang họp, nên điện thoại chỉ có thể nhắn lại ở hộp thư, không nghe được. Không còn biện pháp, nên nàng chỉ đành cầu may, gọi thử cho Lục Minh, mặc kệ là hắn có ở Lam Hải hay không, cũng mong hắn có thể phái người đến cứu mình, điện thoại vừa chuyển, biết Lục Minh đang ở Lam Hải, vì thế Mục Thuần kích động liền hô lên cứu mạng. Phòng chừng các em đã gặp phải mấy thằng móc túi rồi, bây giờ lão đại chính thức của Lam Hải đều đã đi hết rồi, chỉ trừ lại mấy tên côn đồ không ai quản hết, vô cùng càn rỡ. Đỗ Tử Liên phòng chừng ba nàng giữa đường gặp móc túi, nên túi tiền mới không cánh mà bay. Sao em không gọi điện cho thư ký của cha em? Bên cạnh phó thị trưởng hẳn là không ít người, em gọi đại một người cũng được vậy. Lục Minh cười nói, em chỉ biết số điện thoại của cha, và anh thôi, kỵ sĩ của em không tìm anh thì em ai? Mục Thuần sau khi thoát hiểm rồi, trở nên đắc ý, làm mặt quỷ nói, trong lòng nàng rất ngọt ngào, mặc dù hơi sợ, nhưng tình cảnh được anh hùng cứu lấy, cảm thấy bản thân là một nữ hoàng đang gặp rủi ro, được một kỵ sĩ dũng cảm như hắn ra tay cứu giúp, cái này quả thật hạnh phúc đến nỗi ngủ dậy vẫn còn cười. Cơm nước xong rồi, trở về đi, ngủ một giấc, đừng nghĩ gì cả, anh bận nhiều việc lắm, không ở được với em lâu. Lục Minh biết rõ Mục Thuần đặc biệt quấn người, quyết định đuổi nàng về sớm, tiếp theo chạy đi đón Nhiếp Thanh Lam về. Người ta nghe lời anh còn không được sao? Mục Thuần làm nũng gấp một con tôm lớn cho Lục Minh, chờ cho hắn lột vỏ xong, thì há cái miệng nhỏ ra cắn một cái. Anh sắp thành bảo mẫu của em rồi đó. Thiên Kim đại tiểu thư à, ngay cả ăn tôm mà cũng bắt người ta lột vỏ, anh là anh bó tay với em rồi đó. Lục Minh thấy nàng mở đôi môi đỏ hồng ra, khoe khoang một chút, rồi cuối cùng vẫn đút cho ăn. Lúc đó, cái cảm xúc mà ngón tay đụng vào làn môi tựa hồ như làm cho người ta có trăm ngàn suy nghĩ, vội rút tay về, làm ra vẻ không có việc gì dùng khăn lau sạch tay. Nếu như không phải có hai cô bạn học và Đỗ Tử Liên ở đây, thì Mục Thuần khẳng định sẽ tiếp tục làm nũng, đến chết cũng không tha cho Lục Minh. Nhưng mà bây giờ, nàng chỉ tức giận liếc hắn một cái, sau đó quay lại làm Thiên Kim đại tiểu thư. Lục Minh kêu Đỗ Tử Liên đưa ba nàng về trường, còn hắn thì đón một chiếc taxi chuẩn bị đi đón Nhiếp Thanh Lam, trên đường đi gọi điện trước làm cho Nhiếp Thanh Lam trong lòng cao hứng, nhưng vẫn cự tuyệt. Em bận lắm, đừng nói là bây giờ được nghỉ, có khi còn tăng ca đến sau 12 giờ đêm mới về nhà, anh về với tiểu mỹ nhân trước đi. Không có biện pháp, Lục Minh đành phải đổi địa điểm đến Phương Phỉ Uyển. Vừa xuống xe, liền nhìn thấy chị Trang và Cam Điền quỷ tinh linh kia đang chỉ huy nhân viên dọn dẹp bãi giữ xe, Lục Minh lập tức giả bộ ngoan ngoãn, chạy lại hỏi. Hai vị mỹ nữ em đến làm công, chỉ cần có cơm ăn là được, có gì cực khổ mệt nhọc xin cứ phân phó, làm trâu làm ngựa cũng không sao cả. Chị Trang giật mừng, nàng không biết Lục Minh đã trở về, nhìn hắn đứng trước mặt trong lòng tràn đầy vui mừng. Cam Điền thì dứt khoát nhào đến người của Lục Minh, vui mừng. Góc chuyện audio.com kêu lên, anh Minh đã về rồi, bọn em còn tưởng rằng hai ngày nữa anh mới về chứ, thật tốt quá, quà của em đâu? Muốn tăng tiền lương hay muốn quà? Lục Minh thấy nàng cười đáng yêu quá, nên quyết định trêu đùa nàng một chút. Tăng tiền lương là thời gian dài, nhưng mà quà cũng rất quan trọng. Quỷ tinh linh Cam Điền lại bắt đầu trò tính toán của mình, nàng ngẩng đầu lên thấy Lục Minh cười sáng lạn, cảm thấy hắn đang trêu đùa mình, lập tức linh quang chợt lóe, ôm lấy cánh tay hắn, vui mừng kêu lên. Hai cái em đều muốn, vừa muốn tăng lương vừa muốn có quà, nhanh, đem quà ra đây. Muốn quà gì, hay là chơi đoán chữ đi, quà của Lục Minh làm sao mà dễ lấy chứ? Nói mau, sở trường của em là chơi đoán chữ, 100 chữ em cũng đoán được, hay là em đoán chữ của anh tặng em 100 phần quà. Cam Điền quả thật là, khó đỡ quá đi, đừng làm rộn, mau đi thông báo cho mọi người biết đi. Tiểu Hoa đi ra chụp lấy bả vai của Cam Điền, lại đánh cho Lục Minh một quyền, nói. Đây là quà của chị dành cho em, chẳng lẽ đây là thất thương quyền của không động phái trong truyền thuyết? Võ công của giáo chủ quả là thiên hạ vô song, bội phục bội phục. Lục Minh cười to nói, đừng làm loạn, vào ngồi rồi nói sau. Chị Trang thấy Lục Minh đã về cũng tạm thời gác lại công việc. Lục Minh nói chuyện với mọi người một hồi lâu, rồi tặng mỗi người một món trang sức, cuối cùng vẫn không thấy Hoắc Yêu Nữ đâu hết, trong lòng có chút kỳ quái, chẳng lẽ nàng ta còn muốn trốn mình? Mình đã tới rồi, nàng ta còn muốn trốn đi đâu? Thật là, chị Trang thấy hắn tặng mỗi người một món trang sức cũng đau lòng thay hắn, nói. Cái này chắc là không ít tiền đâu, chỉ cần mua đặc sản Hong Kong là được rồi, làm ông chủ như em cũng quá rộng rãi rồi đấy. Rất là rộng rãi, em thích anh Minh nhất, Cam Điền hôn lên mặt của Lục Minh một cái, sau đó chạy vào phòng soi gương. Cái vòng cổ của nàng ta, hẳn là không rẻ đúng không? Tiểu Hoa rất có ý thức, nàng cảm thấy mấy món trang sức này mà Lục Minh tặng cho mọi người có thể dùng tiền là mua được, riêng chỉ có cái vòng cổ kia khẳng định là báu vật vô giá, viên kim cương màu xanh thật to kia không nói, mà trên mặt còn có đính rất nhiều viên kim cương nhỏ, tin rằng giá trị không hề bé. Lục Minh cười nói, thật ra không cần tốn tiền, em làm ăn trộm, vào trong nhà của một thương nhân chợ đêm dạo một vòng là có. Tiểu Hoa giáo chủ, đây là của chị, đây là của chị. Hắn tặng cho Tiểu Hao một chiếc nhẫn kim cương và chị Trang một vòng tay kim cương, đều là những thứ giấu trong kho của bớt cả, mặc dù không bằng bộ trang sức nữ vương, không bằng quyền trượng của giáo hoàng, không bằng vương miện của Louis XIV, nhưng cũng là một trong 50 món bảo vật của bớt, tin rằng tùy tiện cầm một món ra ngoài bán cũng kiếm được hơn mấy triệu đô la. Nếu mà để cho bớt biết Lục Minh tùy tiện đem mấy món bảo vật hắn tốn tâm huyết cả đời để siêu tầm về mà tặng cho người khác kiểu này, không chừng sẽ nhảy ra từ trong quan tài. Tiểu Hoa nhận lấy chiếc nhẫn kim cương cực lớn này, cái vòng nhẫn tuy nhỏ, nhưng lại rất hợp với ngón tay của nàng, thử vài lần cuối cùng cũng vừa tay. Nàng lại mang cái vòng tay vào, nhìn một chút cảm thấy không tệ, không khỏi cao hứng mà khen Lục Minh một tiếng. Món quà này thật sự rất đẹp, chị thích lần sau sẽ miễn phí khai tinh chất cho em. Mẹ kiếp, lúc trước thằng khốn kia dám dùng đồ giả để tặng cho chị, làm chị vui muốn chết, nghĩ lại năm. gocchuyenaudio.com Đó thật là ngốc, thật không ngờ trong tay lão nương lại có thể mang chiếc nhẫn trị giá mấy triệu đô, cả đời này thật không uổng phí. Mấy triệu, chị Trang nghe xong, tay run lên, xém tí đã làm rớt cái vòng tay kim cương xuống đất. Ai biết, phỏng chừng là khoảng chục triệu đô, hồi trước em đã xem qua trong tạp chí châu báu, chị Trang, vòng tay của chị hình như là vòng tay mà vương hậu nước Pháp yêu thích nhất, ha ha, em không biết gì hết, em đi làm việc. Tiểu Hoa phát hiện ra Lục Minh đang nháy mắt, lập tức hiểu ý, vội vàng đứng dậy, đắc ý đi ra ngoài, chị Trang thì ngơ ngác nhìn Lục Minh một hồi lâu vẫn không nói gì, Lục Minh vội vàng lắc đầu khoát tay giải thích. Không tốn tiền đâu, mấy thứ này em trộm được mà, còn có chục thứ giống vậy nữa. Hơn nữa chị là chị của em, có cái vòng tay thì tính cái gì, nào em mang cho chị. Cái vòng tay này thật sự trị giá mấy triệu đô, chị Trang sau một hồi mới có phản ứng lại, kích động nói. Đây thật sự là món mà vương hậu nước Pháp từng mang. Có lẽ thế, vương hậu nước Pháp thì đã sao, bà ta cũng là người thôi. Ai, thật là đẹp mắt, Lục Minh khen lớn tiếng, muốn thay đổi sự chú ý của chị Trang. Chị Trang đột nhiên kích động nhào lại ôm lấy Lục Minh, khẽ nấc lên một chút, khóc một hồi, mới ngượng ngùng đẩy hắn ra, lau khô nước mắt, lại nhìn Lục Minh gật đầu, cười nói. Được rồi, em trai tặng quà, mặc kệ là quý giá cỡ nào chị cũng nhận. Cả đời này còn chưa mang thứ nào đẹp như vậy, thật sự là quá đẹp mắt, chị phải đi rửa mặt một chút. Lục Minh phỏng chừng nàng ta rửa mặt là giả, đi soi gương mới là thật. Ra cửa, chị Trang quay đầu lại nói với Lục Minh. Mãi nói chuyện, làm quên mất Rong Rong, nàng ta ở lầu 7, em lên tìm nàng đi. Lục Minh lập tức hành động, bước lại thang máy, đi lên lầu 7, cửa vừa mở ra thì liền nhìn thấy một người đang vô cùng khẩn trương, là Hoắc Yêu Nữ, vui mừng nắm lấy nàng, nói lớn. Cô em, anh xem em lần này còn trốn đi đâu. Cách chương.